Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1753, Lấy Tiền Rồi Lấy Tiền Rồi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mặc dù thu hoạch không phải rất phong phú, nhưng là bởi vì Ninh Thư vẫn là rất vui mừng, bởi vì thế giới này quả nhiên không có truy tung mà đến nhiệm vụ người. Nàng kia hơn 2.000 công đức không bỏ phí. Thế giới này nhiệm vụ vốn cũng không phải là rất tốt làm. Nếu như đang bốc lên tới một cái nhằm vào nàng nhiệm vụ người, nhiệm vụ độ khó liền gấp bội. Ninh Thư không biết Hồng Ngọc rốt cuộc là có bối cảnh gì. Liền sợ Hồng Ngọc không cần tự mình ra tay, sẽ có người giúp nàng ra tay. Nàng thực lực bây giờ là hơi yếu, cần ẩn nấp, dù là lại nhiều nguy hiểm cũng muốn bảo trì mỉm cười. Ninh Thư hô một hơi, đem điểm thuộc tính tăng thêm. Tính danh, Ninh Thư, tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người, tích phân bài, 131 cộng 6, 1.000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 41 SP, 3 cộng 1 trí tuệ giá trị, 6 cộng 1 may mắn giá trị, 6 cộng 1 mị lực giá trị, 1 cộng 1 tinh thần lực, 4 cộng 1 vũ lực giá trị, 5 cộng 1 tư chất, 3 tín ngưỡng lực, 9.900 cộng 4.000 công đức, 4.315 đến 5 linh hồn cường độ, 25 cộng 5 quyền hạn phiếu, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc thuần túy chi tâm, không đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc Khắc Tinh, Jasmine chúc phúc, càng chủng tộc Câu Thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm. Vương Anh chúc phúc, Ninh Thư chiếm cứ, bắt đầu hấp thu tinh khiết linh hồn chi lực, 6 thành linh hồn lực cũng không ít. Ninh Thư hấp thu xong sau, nhìn linh hồn của mình, cảm giác còn rất tâm tác, vì cái gì linh hồn vẫn là yếu như vậy? Không có cái gì thay đổi đâu, đến bây giờ còn không có trước đó linh hồn cường. Tại trở thành thần thú vị diện kia tổn thất linh hồn chi lực đến bây giờ cũng còn không có bù lại. Bất quá tổn thất linh hồn chi lực làm nàng tiến vào pháp tắc không gian, trở thành pháp tắc hóa thân. Cho nên nói, hết thảy mất đi đều sẽ lấy một loại khác phương thức trở về. Có bỏ có được. Ninh Thư ổn định lại tâm thần, linh hồn có thể chậm rãi mạnh lên. Đi làm một cái nhiệm vụ trở về. Không biết group chat trông như thế nào, có phải hay không còn tại khiển trách nàng. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống, giống như không có người nói chuyện. Bình thường cái này nhóm đều là im ắng, cùng cái chết nhóm đồng dạng. Nhưng, dọa người, Ninh Thư lật nói chuyện phiếm ghi chép. Ân, giống như những người này không? Tiếp tục nói thăng thủy pháp tắc hóa thân bá đạo khu trục pháp tắc hóa thân thăng cái. Đề tài này, trước đó còn như vậy cùng mãnh liệt, chuyện bây giờ liền đi qua. Đoán chừng là xem người trong cuộc đều chưa hề đi ra, cảm thấy không có gì vui. Nếu như Ninh Thư cùng Hồng Ngọc xuất hiện ở trong nhóm, ở trong nhóm lẫn nhau phun kia mới gọi náo nhiệt. Không muốn hai cái. Nếu như bên trong một cái người ở trong group chat gây sóng gió, liền có thể khiến cái này ăn dưa quần chúng hưng phấn. Ninh Thư tắt đi group chat, xem những người khác cho mình phát tới tin tức. Mai Tử Khanh cho nàng phát một tin tức tới, nói nàng đi làm nhiệm vụ. Nếu như có thể nói, giúp nàng trông nom một chút Tiểu Hòa. Nàng đem Tiểu Hòa đưa đến Thủy Chi Thành phủ thành chủ đi. Ninh Thư, này hố cha hàng. Ninh Thư hỏi Mai Tử Khanh hệ thống. Làm sao muốn ta trông nom Mai Tử Khanh? Tìm nam nhân. Mai Tử Khanh hệ thống trả lời. Mai Tử Khanh là không đành lòng đem hắn nhốt tại im ắng hệ thống không gian. Ninh Thư, Mai Tử Khanh làm một cái nhiệm vụ trở về. Đem Tiểu Hòa bỏ vào Thủy Chi Thành. Phủ thành chủ, hiện tại lại đi làm nhiệm vụ. Nếu là Mai Tử Khanh ủy thác, Ninh Thư tự nhiên muốn đi xem một chút. Hơn nữa Tiểu Hòa vẫn là thế giới bản nguyên tại thiên địa linh khí uẩn dưỡng. Hạ biến thành người, rất không dễ dàng. Ninh Thư đóng nói chuyện phiếm hệ thống. Chuẩn bị đi xem một chút Tiểu Hòa. Tiểu Hòa dù sao cũng là thế giới bản nguyên. Lúc trước vẫn là Mai Tử Khanh giải tán gia tài mới mua được. Vẫn là rất chói mắt. Nếu như bị người ngoặt chạy làm sao bây giờ? Đi Thủy Chi Thành. Ninh Thư nói. 2333 mở miệng nói. Đến thu thuế thời điểm. Người có thể đi thu thuế. Ninh Thư trong lòng nhất thời nổ tung pháo hoa. Nàng rốt cục có thể thoát khỏi nghèo khó. Đối với Ninh Thư mà nói, thoát khỏi nghèo khó so thoát đơn quan trọng nhiều. Nàng có quá nhiều chuyện phải làm. Hơn nữa những chuyện này đều cần tiền a. Ninh Thư đầu mê muội, say xe đồng dạng đứng ở Thủy Chi Thành thành phố. Ninh Thư lắc lắc đầu. Linh hồn chi lực quá yếu. Mỗi lần truyền tống linh hồn, liền bị nhu diện đồng dạng. Đặc biệt khó chịu. Ninh Thư hướng chính mình phủ thành chủ đi. Lơ lửng tại phủ thành chủ trên. Không, nhìn thấy mái tóc màu đỏ người ngu ngốc ngồi tại trong hoa viên. Trong hoa viên nở đầy muôn hồng nghìn tía bông hoa. Mái tóc dài màu đỏ của hắn rối tung trên mặt đất. Ngược lại là có loại đẹp như vẽ cảm giác. Đứng im bất động cùng một bước. Tranh tựa như Ninh Thư lăng không mà đi. Đi tới trước mặt hắn. Tiểu Hỏa ngẩng đầu nhìn Ninh Thư. Đầu tiên là một mặt cảnh giác. Nhưng là cảm thấy người trước mặt này khá quen. Mới không có ra tay. Ninh Thư hỏi. Ở đây làm gì? Tử Khanh làm ta ở đây. Tiểu Hỏa nói. Còn tốt có thể nói chuyện. Vậy ngươi vẫn luôn tại nơi này. Ninh Thư nhìn hắn. Tiểu Hỏa gật đầu. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng. Dù sao cũng phải cho tên tiểu tử này tìm được sự tình. Ngốc như vậy không sững sờ đăng ở lại đây. Quái làm cho đau lòng. Người thảo nào Mai Tử Khanh đều không đem hắn nhốt tại hệ thống không gian chúng. Mai Tử Khanh cũng là thân bất do kỷ. Làm nhiệm vụ người, nàng nhất định phải làm nhiệm vụ làm bản thân mạnh lên. Ninh Thư hướng Tiểu Hỏa hỏi. Biết chữ sao? Tiểu Hỏa lắc đầu. Ninh Thư hướng 2333 nói ra. Hiện tại giúp ta đổi một chiếc tử thư. Lại cho cái biết chữ dán. Ngốc như vậy không sững sờ đăng ở lại. Còn không bằng đọc sách đi. Đối với dạng này ngốc bạch ngọt. Đọc sách là nhất nhanh có thể tăng trưởng trí. Tuệ đồ vật. Chúng ta hiện tại chơi cái trò chơi. Hắc hắc hắc. Ninh Thư hướng ngốc bạch ngọt Tiểu Hỏa nói. Tiểu Hỏa mê mang mà nhìn Ninh Thư. 2333 cho Ninh Thư đổi không ít sách. Hơn nữa đều là cái loại này nhi đồng. Sách cổ tích, các loại tiểu cố sự. Ninh Thư cầm tập viết thiếp. Bắt đầu dạy bảo Tiểu Hỏa biết chữ. Làm Ninh Thư tương đối ngoài ý muốn chính là. Này nha, mặc dù là cái ngốc bạch, ngọt, nhưng là năng lực tiếp nhận ngược lại là ngoài ý muốn cường đại. Ninh Thư làm Tiểu Hỏa chính mình củng cố học qua chữ. Nàng muốn đi ra ngoài thu tiền. Tiểu Hỏa thấy Ninh Thư muốn đi, liền vội vàng hỏi. Người muốn đi rồi. Trừ ra Mai Tử Khanh, liền người này đối với chính mình có điểm thiện ý. Tiểu Hỏa hiện tại rất mê mang cũng rất luống cuống. Ta có chút sự tình, người trước nhìn, ta đợi chút nữa trở về. Tiểu Hỏa ồ một tiếng, tỏ ra phi thường ngốc manh. Hết chương.